Nhan Nhan, cái con bé này rốt cuộc bò lên được khỏi giường rồi à, nhưng con đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi thu thập một chút sau đó rửa mặt rửa tay chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Tiểu Nhan đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động vụng trộm bay về phòng 11. Mà bởi vì lời nói kia của La Tuệ Mỹ, bà Chu và Hàn Thanh bên kia cũng theo nới phát ra thanh âm mà nhìn sang, sau đó vừa hay nhìn thấy Tiểu Nhan. Tiểu Nhan cảm thấy ảo não đến không được, sốt ruột đến mức muốn tìm kế đất chui xuống dưới, vậy mà lúc này hết thảy cũng không kịp, cô cũng không kịp nhìn xem Hàn Thanh tỏ vẻ mặt gì, quay người dẫm lên dép lê cộc cộc chạy vào trong phòng của mình. Bam, sau khi đóng cửa phòng, lúc này Tiểu Nhan mới đỡ, đi vào toilet đánh răng rửa mặt, cô chải chải tóc của mình, phát hiện tóc bị cô ngủ đến rối hết, nhưng bây giờ gội đầu hoàn toàn cũng đã không kịp, hay nhất là Tiểu Nhan bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể buộc lên, đổi một bộ quần áo bình thường mới đi ra ngoài. Nhưng xem ra khí sắc của cô giống như không tốt lắm, nếu không thì đánh cái son môi. Nhưng là bây giờ đánh son có thể quá cố ý hay không? Tiểu Nhan lấy ra một thỏi son rồi mở ra, khua tay với mình trong gương, cuối cùng có nên đánh hay không nhỉ? Có chút xoắn xuýt, đang suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa phòng của cô, mà Tiểu Nhan bị tiếng gõ cửa này dọa đến, tay run một cái thỏi son lập tức quệt đến bên miệng của mình. À, cách trương.